Huyền môn phong thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngươi ở nơi đây chép sách 5 ngày rồi. Nửa quyển sách này đã sao chép hết rồi. Bất quá ngươi sao chép cũng không đúng. Hắc bào nữ tử lật lật quyển sách mà Đồ Nguyên sao chép tiếp kia nhàn nhạt nói. Đồ Nguyên không biết chỗ nào không hợp cách. Ta dạy cho ngươi phương thức viết chính xác. Ngươi cứ theo phương thức ta nói mà sao chép. Tuy rằng sẽ chậm một chút nhưng mà đối với ngươi tu hành cũng là có lợi. Cầm phù bút, ý niệm chỉ tại trên bút, buông thả tâm tư, Đồ Nguyên tại ngày thứ hai sau khi hắc bào nữ tử chỉ dạy. Cuối cùng tại một lần tâm tư trống không, viết ra một nhóm tự, chính hắn đều có một loại cảm giác bất khả tư nghị. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi kia, đúng là có một loại cảm giác thần thức tán đến ở ngoài thân thể. Tiến nhập trong bút kia, nhìn một nhóm chữ kia, tựa hồ có linh ý đặc biệt nào đó. Trong nháy mắt, tại trong cái âm hồn cốc này đúng là đã qua đi 3 tháng. Đồ Nguyên đã sắp quên mình đã từng có một đoạn nhân sinh khác. Đã thích ứng sinh hoạt hiện tại. Nếu như không phải sự sợ hãi lúc nào cũng tồn tại kia ăn mòn hắn mà nói. Hắn còn sẽ cảm thấy loại sinh hoạt này cũng không tệ. 3 tháng này tới nay, hắn tuy là thường chép sách tại trong phòng hắc bào nữ tử. Sinh hoạt chỉ một đường hai nơi, nhưng mà đối với chuyện của âm hồn cốc cũng lý giải không ít. Tại nơi đây, ngoại trừ lúc mới tiến tới, có một nhóm đồ được lĩnh ra. Về sau cái đồ vật khác đều là cần phải dùng đồ vật đổi lấy. Trong 3 tháng, Đồ Nguyên cũng biết được tên của hắc bào nữ tử. Nàng tên là Mục Cô. Về phần cái này là một cái trên hoàn chỉnh hay chỉ là một cái xương hào. Đồ Nguyên tự vô pháp xác định rồi. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện phiếm với đệ tử trong cốc, hỏi thân phận Mục Cô này. Đối phương cũng là lập tức cảnh giác mọi nơi nhìn. Cũng sẽ không nhiều thêm bất luận một câu gì. Trong toàn bộ cốc, ngoại trừ nội môn đệ tử áo bao cho, còn có cực ít một bộ phận đệ tử là thân truyền đệ tử. Bọn họ là những đồ đệ chân chính của các trưởng lão kia. Cực ít qua lại với bọn họ, pháp thuật đều do các trưởng lão tự mình truyền thụ, cũng không cần như bọn họ vì một chút đan dược cùng tri thức tu hành mà nỗ lực. Thậm chí có thể nói, Đồ Nguyên những nội môn đệ tử bọn họ này làm ra cống hiến đại bộ phận là để dưỡng bọn họ rồi. Nội môn đệ tử tại trong cốc có một loại cảm giác tự sinh tự diệt. Sinh tử không chỗ dựa, toàn bộ dựa vào chính mình. Phàm là người tu hành, tất nhiên trước thực khí có chút thành tựu, mới có thể tu tập phù, chú thuật, có thể cảm ứng quanh thân chi khí. Mà khi niệm như lưỡi liếm thực thiên địa linh khí thì đó là thực khí tiểu thành nhìn thấy một đoạn lời này. Đồ Nguyên tâm tư động rồi. Những ngày này, hắn đang có loại cảm giác mà trong sách miêu tả này. So với trước đây tu hành thì luôn luôn cần phải quan tưởng mình là chu cáp. Cả người 8, 9 phần ý thức đều là đặt tại một loại trạng thái nhập định. Hiện tại cả người thanh tỉnh hơn nhiều. Thậm chí hắn cảm thấy mình chưa có nhập định, nhưng mà lại cảm ứng được nhẹ nhẹ âm linh khí quanh thân. Giống như là trống rỗng nhiều ra một cái đầu lưỡi vô hình. Đem những âm linh khí này cuốn vào trong miệng mình, hóa nhập thân thể, nói như vậy, ta có thể học tập phù chú thuật rồi. Tuy rằng, tại trong âm hồn cốc, rất ít nhìn thấy người khác thi pháp, nhưng mà tại trước lúc nhập âm hồn cốc, vô luận là tình hình cái bài thi nhân kia hóa thân làm một bãi nước tiêu thất tại trong tuyết. Còn là cừu sư thúc hóa thân làm ưng điểu hạ xuống đều còn rõ ràng tại mắt. Đó mới là ở sâu trong nội tâm hắn chân chính hướng tới. Hiện tại hắn đã biết rõ, cái bài thi nhân hóa thân làm nước kia, đó là thủy độn phương pháp rất cao minh. Cừu sư thúc hóa thân làm điểu hạ xuống thì là một loại biến hóa thuật. Về phần hai người người nào lợi hại hơn, Đồ Nguyên cũng không biết, thế nhưng là nơi đây sách tuy nhiều, nhưng mà sách Đồ Nguyên nhất đang tại sao chép kỳ thực chỉ là một ít sách cơ sở. Phân biệt là đạo kinh phù chú minh tích, dược lý, linh thú huấn dưỡng phương pháp, dị linh sách tranh vân vân. Những sách này đều là bán cho cái nội môn đệ tử khác. Cái sách khác đều tại trên giá sách, nhìn qua chỉ là yên tĩnh ngây tại nơi đó. nhưng mà nếu như tùy tiện đi lấy nhất định sẽ khiến ngươi thống khổ. Đồ Nguyên Tựu có một lần định cầm một quyển tên là Thủy Độn Thuật lên xem. Lại bị một đạo lôi quang nhỏ như tơ kích lên ngón tay. Cả người trong nháy mắt ngã xuống đất, nửa ngày bò không lên nổi. Ta có thể học tập phù, chú, thế nhưng là cái phù, chú thuật này là cần phải đến truyền pháp thất để học. Không còn là có thể học miễn phí rồi. Một ngày này, Tựu tại Đồ Nguyên trong suy tư vượt qua. Đêm tối, trở lại nơi ở, rất xa nhìn thấy cái tân cùng phòng kia của mình đứng ở ngoài cửa bồi hồi. Không có đi vào, trong lòng nghi hoặc, đi tới cạnh cửa, nhưng là nhìn thấy ba người. Tức thì, trong lòng cả kinh, bởi vì ba người này không phải người khác, chính là ba người đã đoạt tích cốc đan của hắn. Hiện tại hắn đã biết rõ tên ba người bọn họ, trong đó cường tráng cao to nhất tên là Cao Hổ. Một người gầy teo, nhưng mà nhìn qua rất khôn khéo gọi là Ngô Nhất Minh. Còn có một người luôn luôn trầm mặc một tiếng không phát. Chỉ là một đôi con mắt như dã thú nhìn chằm chằm người gọi là Hùng Cửu. Cao Hổ có một ca ca là thân truyền đệ tử của một vị trưởng lão. Cho nên nội môn đệ tử không có ai dám chọc hắn. Bọn chúng nương theo thế ca ca mình, ức hiếp phổ thông đệ tử trong cốc. Bất quá, bọn họ cũng là biết chừng mực, đối với những tu hành tương đối lâu kia, cũng sẽ không đi trêu chọc, dù cho là trêu chọc cũng là chọn dùng phương thức thích hợp. Tựu như lần kia đoạt tích cốc đan của Đầu Nguyên, tích cốc đan cầm tại trên tay Trương Mặc thì bọn họ cũng không cưỡng ép. Bọn họ cướp giật tích cốc đan, cũng không là mình muốn ăn, mà là xuất ra cốc đi bán cho người thường, giá cả còn là rất cao. Đa số thời gian bọn họ đều không tại trong cốc, thường tại trong Thương Hà Thành cách cốc cũng không xa, là một cái người bê trên tại trong cuộc sống người thường. Hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào muốn ta chép sách cho hắn? Đồ Nguyên trước tiên nghĩ giá trị duy nhất trên người mình. Bởi vì mấy ngày nay tới giờ, có người hoặc sáng hoặc tối tìm hiểu hỏi qua hắn, có nguyện ý hay không bán ra tri thức trong sách. Hắn đều trực tiếp cự tuyệt rồi. Hiện tại trên cái đời này, một loại đạo thư này tuy rằng không chân quý như những đồ phổ phong ấn pháp ý kia, nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể được đến. Đạo thư hiện tại hắn sao chép là khiếu linh thư. Khi người tu hành thông qua thần niệm tự thân đi cảm ứng thì những văn tự kia sẽ khắc in vào trong lòng, không cần phải đi phí thời gian đọc thuộc lòng. Cho nên, loại sách này kỳ thực là tiêu hao phẩm. Cao Hổ đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Đồ Nguyên trở về, trên mặt xuất hiện tiêu ý, nhưng mà hắn cười tại Đồ Nguyên nhìn đến chính là nham hiểm. Hung ác giấu ở mặt sau, kia cổ cảm giác tùy thời sẽ cắn người thế nào cũng giấu không được. Nghe nói ngươi tại chỗ mục cô chép sách, Cao Hổ ngồi ở chỗ kia hỏi, cũng không có đứng dậy. Hắn cười xong liền chỉnh lại sắc mặt, càng có một loại cảm giác bức người. Phải, Đồ Nguyên trong lòng máy động, cho dù đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn cứ là khó tránh khỏi có một loại cảm giác sợ cái gì đó tới. Không sai, không sai, vận khí tốt, biết rõ vì cái gì tới tìm ngươi không? Cao Hổ hỏi rất trực tiếp, không cần phải Đồ Nguyên trả lời, ngươi về sau sao nhiều một ít sách ra. Có thể chia lãi cho ngươi một thành. Hắn tựa hồ tuyệt không sợ Đồ Nguyên cự tuyệt. Đồ Nguyên trầm mặc, hắn không có nhìn Cao Hổ, nhưng mà răng hắn lại cắn chặt. Loại thái độ này khiến Đồ Nguyên phi thường phẫn nộ. Hắn muốn Đồ Nguyên chép sách cầm ra bán, chỉ phân Đồ Nguyên một thành lợi nhuận, còn như là ban ân lớn lao một dạng. Cao Hổ cất tiếng cười, hắn như là đã sớm không nhớ rõ mình đoạt lấy tích cốc đan của Đồ Nguyên. Hắn vỗ vỗ vai Đồ Nguyên, nói ra, ba ngày sau ta tới lấy, ngoại trừ đạo kinh, cái sách gì đều có thể, đừng cho ta thất vọng. Nói xong, trực tiếp ra cửa, hai người khác, trong đó một cái còn muốn đưa tay vỗ mặt Đồ Nguyên. Một người khác thì là đứng ở trước mặt Đồ Nguyên, nhìn chằm chằm Đồ Nguyên mấy tức thời gian, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng, nhìn thân ảnh bọn họ rời đi. Trong lòng Đồ Nguyên cuồn cuộn nộ hòa, nắm đấm nắm chặt, thế nhưng là lại có biện pháp nào? Ba người này uy hiếp, một cô nơi đó đáng sợ, vô luận là một phương nào đều là hiện tại hắn vô lực phản kháng. Trong bóng tối im ắng, chỉ có thể đủ nghe đến hai tiếng hít thở. Nếu như ngươi không nghe bọn hắn, bọn họ đầu tiên là sẽ đánh người, còn sẽ đánh gãy chân gãy tay. Luôn luôn đứng ở phòng ngoài nghe, Tân cùng phòng đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn là từng có thiết thân thể hội. Đồ Nguyên chậm rãi ngồi trở lại trên giường mình, yên tĩnh, không chút động đậy. Vị cùng phòng kia cũng tới ngồi xuống. Hắn nhìn Đồ Nguyên, nhìn kỹ, hắn muốn nhìn một chút cái gia hỏa đối với hắn mà nói là phi thường tốt phận này sẽ làm thế nào. Cao Hổ cùng Ngô Nhất Minh, Hùng Cửu ba người trở lại nơi ở của mình, đóng cửa lại, Ngô Nhất Minh đột nhiên hỏi, cái Đồ Nguyên này, cảm giác oán khí trọng một chút. Cao Hổ cười cười, nói, cái này rất bình thường, bất quá oán khí lớn thì thế nào, trừ phi hắn muốn chết, vậy hắn có khả năng nói cho Mục Cô hay không, trước không nói Mục Cô có quản chuyện hắn hay không, coi như là quản thì thế nào, ca ta tại kia, Mục Cô cũng không có thể làm gì ta, cùng lắm thì bị phạt, phạt xong thì sao chứ, hơn nữa, chúng ta có làm cái gì sao, chúng ta cái gì cũng không có làm. Cao Hổ nói ra, đúng, có biện pháp khiến người như hắn chết im ắng. Dù sao nếu ngoan ngoãn nghe chúng ta còn là mới có lợi. Hơn nữa chỉ cần chính hắn cẩn thận một chút Mục Cô lại thế nào phát hiện được. Coi như là hắn muốn đi tố cáo chúng ta, có thể tố cáo chúng ta cái gì chứ? Ngô Nhất Minh nói, cái này là cách làm nhất quán của bọn hắn. Dù cho là có người có can đảm cự tuyệt, hắn cũng có thể đủ khiến đối phương lặng yên chết đi. Nhưng mà hai người Ngô Nhất Minh cùng Hùng Cửu không biết chính là. Lúc này đây, là ý của Cao Long, ca ca Cao Hổ, trong lòng Cao Hổ suy nghĩ. Trước đây ca ca luôn luôn muốn ta thu liễm một ít. Lúc này đây lại muốn ta tìm cơ hội giết chết cái Đồ Nguyên này. Vì cái gì, bên trong âm hồn cốc chủ yếu chia làm hai phái. Có tranh đấu là rất bình thường. Nhưng mà cái Đồ Nguyên này chỉ là một cái tân nhập môn mà thôi. Giết hắn là vì cái gì? Cao Hổ không rõ ràng lắm. Trong lòng hắn có nghi hoặc này, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao cái này là chuyện ca ca giao cho mình làm. Vậy làm tốt là được rồi. Ba ngày sau, không quản đối phương sao chép hay không sao chép linh thư. Hắn đều là sẽ giết chết cái Đồ Nguyên kia. Cách chương.